Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 63. Hôm sau, Mậu Tử đi theo Tư Đồ Lão Tiên Sinh và Trần Thải Linh cùng đến thành phố Bắc Kinh. Lão Tiên Sinh tuổi tác đã cao, trên người khó tránh có chút bệnh tuổi già, không thể ngồi máy bay. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn đi xe lửa. Lúc tàu đến nhà ga, vừa mới 2 giờ chiều. Mậu Tử bước xuống tàu, một cơn gió thổi tới, cổ vô thức quấn chặt khăn quàng cổ. Không khí Bắc Kinh so với Thanh Giang bớt đi nhu hòa, nhiều hơn lạnh lẽo. Vệ sĩ cầm hành lý giúp Mậu Tử, Mậu Tử lại từ chối. Cô kéo vali của mình, nhìn Tư Đồ Lão Tiên Sinh và Trần Thải Linh rồi nói: nếu cháu đến để hiến tủy, cháu có yêu cầu gì đều có thể nói với mọi người đúng không? Trần Thải Linh nói: đương nhiên rồi, Mộ tiểu thư, cháu có yêu cầu gì chúng tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn. Mộ Tử nói: có thể giúp cháu tìm một khách sạn gần bệnh viện không? Ở gần bệnh viện một chút, làm kiểm tra cũng dễ dàng hơn. Cháu không quen ở nơi khác. Hơn nữa, người ngoài nhìn thấy cháu đi lại mật thiết với Tư Đồ gia, đến lúc đó cũng không dễ giải thích. Trần Thải Linh nghe vậy ngạc nhiên. Bọn họ vốn chuẩn bị đón Mộ Tử về nhà, chiều đãi thật tốt. Ai ngờ Mộ Tử vừa đến đã nói muốn ở ngoài khách sạn. Mộ Tử thấy bà ta lúng túng lại bật cười nói: Trần phu nhân, mọi người không cần quá để ý, coi cháu là người hiến tặng bình thường là được. Theo cháu được biết, người hiến tặng và người nhận trước và sau giải phẫu không được phép gặp mặt. Chúng ta cũng theo quy định đi, để người của bệnh viện trực tiếp liên hệ với cháu, giảm bớt rắc rối không cần thiết. Ngoài mặt Trần Thả Linh ửng đỏ: Mộ tiểu thư, việc xảy ra với cháu trong những năm qua, chúng tôi thật sự thấy rất có lỗi. Lần này là thật lòng thật dạ mời cháu. Mấy năm qua cháu sống rất tốt mà. Mộ Tử đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh. Cháu hiểu lo lắng của mọi người, nhưng thật ra không cần như thế. Cháu không tham gia cũng không biết những việc xảy ra lúc trước. Đối với cháu mà nói, Tư Đồ chỉ là một cái họ xa lạ. Lần này tôi hiến tủy cũng chỉ là hiến tủy mà thôi. Cháu cảm thấy đôi bên không cần thiết phải làm phức tạp vấn đề. Tư Đồ Lão Tiên Sinh im lặng một lúc, trầm giọng nói: tất cả cứ giải quyết theo ý Mộ tiểu thư đi. Mộ Tử được vào ở khách sạn như ý nguyện. Cô đã không muốn nhận ân huệ của Tư Đồ gia, cũng không muốn trở mặt với Tư Đồ gia. Cách tốt nhất là giữ một khoảng cách. Nếu vào ở Tư Đồ gia, còn phải tốn lòng tốn sức đi trò chuyện, đối phó với đủ loại người. Mỗi một lần lại phải giải thích bản thân thật sự không hoàn Tư Đồ diễn, quá mệt mỏi. Dù sao cũng chưa trải qua việc này, cũng thấy hơi căng thẳng. Nhưng so với người bệnh chịu tra tấn, chút sợ hãi căng thẳng của bản thân lại có vẻ vô nghĩa. Ngày hôm sau, Mộ Tử vào ở trong bệnh viện, kiểm tra sức khỏe toàn thân, xét nghiệm máu, chụp x-quang lồng ngực, điện tâm đồ, siêu vi bề đủ loại. Bản thân cô trẻ tuổi, thỉnh thoảng còn cùng Khương Tử đến phòng tập thể hình luyện boxing, tố chất thân thể rất tốt. Kết quả kiểm tra không có bất kỳ vấn đề gì. Sau khi lấy máu xong, Mộ Tử cũng không có cảm giác gì. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, y tá đẩy cô về phòng bệnh, dặn dò cô đừng di chuyển sau khi phẫu thuật, cố gắng giữ người nằm thẳng, nằm trên giường nghỉ ngơi thật nhiều. Cả người cô ê ẩm sưng đau, nằm xuống liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại đã là buổi chiều, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng từ thuốc. Cô cũng không cảm thấy đói bụng, chỉ cảm thấy xong rồi một việc, trong đầu rất nhẹ nhõm. Mộ Tử gọi điện cho Mộ Sung Thừa, muốn nói cho anh biết cô đã làm phẫu thuật xong rồi. Gọi vào số đó lại được nhắc nhở đối phương đã tắt máy, không có cách nào kết nối. Mộ Tử cầm điện thoại thất thần một lúc. Mộ Sung Thừa hiếm khi nào tắt điện thoại, cho dù dưới tình huống không tiện bị làm phiền, anh cũng chỉ đặt ở chế độ đang họp chứ không trực tiếp tắt máy. Đợi một lúc, lần nữa bấm dãy số kia, bên kia vẫn tắt máy. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cuộc gọi tối qua, trái tim Mộ Tử nhảy dựng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Những lời anh nói là muốn ám chỉ cái gì với mình? Mộ Tử hoàn hồn, đổi sang dãy số của Bạch Vy. Bạch Vy nhanh chóng nghe máy. Từ từ, phẫu thuật xong rồi hả? Bạch Vy hỏi. Mộ Tử nói. Vâng, xong rồi. Mẹ, anh trai có ở nhà không? Nó à, mấy ngày rồi mẹ không gặp nó. Giọng điệu Bạch Vy như thường. Trước kia Mộ Sung Thừa thường xuyên không về nhà mấy ngày liền. Vì vậy Bạch Vy cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Tìm anh trai con có chuyện gì sao? Bạch Vy nói. Chờ nó trở về, mẹ sẽ bảo nó gọi cho con. Từ từ, bây giờ con cảm thấy thế nào? Có mệt không? Vết thương có đau không? Nếu không mẹ qua đó chăm sóc con nhé. Không cần đâu, con không sao. Mộ Tử không có tâm tư trò chuyện nhiều với Bạch Vy, tùy tiện lấy một lý do kết thúc trò chuyện. Cô không nằm nổi nữa, trong lòng sợ hãi, khó có thể bình yên, càng nghĩ càng sợ. Cẩn thận nhớ lại cuộc điện thoại tối qua, làm thế nào cũng không nghĩ ra lý do. Anh nói, sau khi làm phẫu thuật xong, đừng vội trở về. Chẳng lẽ ở Thành Giang có người gây bất lợi cho mình sao? Hay là anh đã gặp nguy hiểm? Anh nói, không nên tin bất kỳ ai, là muốn mình đề cao cảnh giác, hoặc là sẽ có người nào đó đặc biệt nửa gạt mình. Anh nói, mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, điều này có nghĩa là gì? Đầu Mộ Tử sắp nổ tung, đủ loại suy nghĩ tràn ngập trong đầu óc, sắp ép cô phát điên rồi. Đột nhiên, cô nhớ khoảnh khắc cuối cùng của cuộc gọi, có một tiếng động kỳ lạ vang lên. Là tiếng sống sao? Mộ Tử hoảng sợ mất hồn. Trên thực tế, cô đã không có cách nào xác định rốt cuộc tiếng động kia bắt nguồn từ hiện thực hay là trong giấc mơ. Lúc ấy, đầu cô quá mơ hồ, người cũng quá buồn ngủ, trạng thái tinh thần không tốt, mơ hồ tiếp nhận tin tức, không thể kiểm chứng. Nếu là tiếng súng, Mộ Sung Thừa đã bị thương rồi sao? Nếu không phải tiếng súng, sẽ là âm thanh phát ra từ đâu? Hỏi Bạch Vy cũng vô dụng, gọi điện thoại cho Vương Chiêm, kết quả không gọi được. Lần đầu tiên trong đời Mộ Tử nếm trải cảm giác hoang mang và lo sợ. Cô nghĩ đến một số nhà truyền thông tin tức sẽ định kỳ phát hành tiền lá cải của bốn gia tộc lớn, nhất là gió tanh mưa máu trong nhà giàu, là đề tài mà đám phóng viên thích nhất. Mở điện thoại ra xem, mấy tin tức bắt đầu đều có liên quan đến Từ Đồ Diễn. Tin tức Từ Đồ Diễn mắc bệnh máu trắng vẫn được che giấu nghiêm ngặt. Sau khi xác định đã giải quyết được vấn đề nguồn máu tủy, bộ phận quan hệ xã hội bên trong phủ tổng thống chịu trách nhiệm trả lời dư luận và ý kiến của quần chúng lập tức truyền ra tin tức. Cố ý dẫn dắt dư luận tầng bốc Từ Đồ Diễn thành một vị anh hùng chống chọi với ung thư. Trong cầu chữ đều ca ngợi, lúc ngài tổng thống đối mặt với bệnh tật không hề sợ hãi, còn kiên cường và lạc quan. Tuy hơi phóng đại quá mức, nhưng sau việc này thật sự không thể thiếu được. Bởi vì hình tượng của tổng thống sẽ đưa đến tác dụng khuyến khích dân chúng. Giống như một ngôi sao vậy, ông ta chắc chắn phải luôn tích cực, khỏe mạnh và chính nghĩa. Mộ Tử lật tìm thật lâu, không thấy có tin tức liên quan đến Hoắc gia. Cô mới bất ngờ nhận ra, từ sau khi cô đến Bắc Kinh, điện thoại của cô đã tự động đẩy ra các tin tức xung quanh khu vực Bắc Kinh. Tứ đại gia tộc Hoắc, Cố, Trần, Ân, chỉ có Trần gia và Ân gia là thế lực tại phương Bắc Châu Thị, còn Hoắc gia và Cố gia đều đặt chân ở phương Nam. Mộ Tử đổi đánh dấu vị trí khu vực là Thành Giang, lập tức nhảy ra một tiêu đề bắt mắt. Gia chủ Hoắc thị đã chết, du thuyền nổ tung, không còn người sống. Trước mắt Mộ Tử lập tức biến thành màu đen. Trần Thải Linh biết hôm nay sẽ phẫu thuật, thức dậy từ 5 giờ sáng, ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hầm canh dinh dưỡng bồi bổ cơ thể cho Mộ Tử. Buổi chiều Trần Thải Linh và lão phu nhân đến bệnh viện. Lúc vào bệnh viện, lão phu nhân hơi nhăn nhó. Cảm giác của lão phu nhân với Mộ Tử rất phức tạp. Nghĩ đến là con của người phụ nữ kia, liền rất chán ghét. Nghĩ đến đây là cháu gái duy nhất của mình, lại rất chờ mong. Nghĩ đến Mộ Tử bằng lòng hiến tủy, sinh lòng biết ơn. Nghĩ đến Mộ Tử không muốn vào ở Tư Đồ gia, muốn vùi sạch quan hệ, lão phu nhân vừa xấu hổ lại rất tức giận. Lúc trong lòng lão phu nhân xoắn xuýt, Trần Thải Linh đã gõ cửa phòng bệnh. Bên trong không có tiếng động. Dù tâm trạng không tệ, lúc lão phu nhân nói chuyện vẫn không nhìn được cay nghiệt. Chờ nửa ngày không để ý tới ai, nào có chút dáng vẻ gặp người lớn. Hình như nói như vậy thì có thể che giấu sự lúng túng trong lòng mình. Trần Thải Linh nói, có lẽ đang ngủ trưa nên không nghe thấy. Cửa phòng bệnh không khóa, Trần Thải Linh nhẹ nhàng mở ra. Chờ đến thấy rõ tình hình bên trong, hai người sững sờ ngay tại chỗ. Trong phòng không có ai. Người đâu? Mộ Tử đâu? Trong giây lát, Trần Thải Linh thiết tưởng rằng mình đi nhầm phòng bệnh. Nhưng ở cuối giường bệnh vẫn còn cái nhãn nhỏ viết tên Mộ Tử. Không thể sai được. Đi nhà vệ sinh sao? Trong phòng bệnh cao cấp có phòng tắm riêng, căn bản không cần đến nhà vệ sinh bên ngoài. Trần Thải Linh tìm được một y tá, hỏi cô ấy xem người bệnh ở trong phòng đi đâu rồi. Y tá bận rộn, chân không chạm đất, không hề biết chuyện này chút nào. Đồng lúc một y tá khác đi ngang qua, nghe được câu hỏi của bọn họ, chen lời nói, vừa nãy thấy cô bé kia đi rồi, hình như dáng vẻ rất gấp gáp. Tôi gọi cô ấy hai câu mà cô ấy không để ý tới tôi. Trần Thải Linh ngạc nhiên, Mộ Tử đi rồi hả? Không để lại một câu, cứ thế đi mất ư? Sắc mặt lão phu nhân đã tái nhợt, nặng nề hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Trần Thải Linh cầm theo hộp giữ ấm, đi cũng không được, không đi cũng không được. Khó xử đứng nguyên tại chỗ do dự một lúc, vội vàng đuổi theo lão phu nhân. Mộ Tử đón xe đến thẳng sân bay thành phố Bắc Kinh. Thậm chí cô còn không cầm vali của mình, chỉ vội vàng thay quần áo người bệnh liền rời khỏi bệnh viện. Trong taxi có bật sưởi, cô ôm điện thoại ngồi ở ghế sau, máu cả người như đã đóng băng lại, lại đến mức không run rẩy, tay chân cũng cứng đờ. Cô lật tìm tất cả tin tức liên quan đến vụ nổ, mỗi tin tức đều kết luận chắc chắn Hoắc Dung đã chết rồi. Đêm đó du thuyền vui chơi nhảy múa ở trên mặt sông, bất ngờ xảy ra sự cố tràn dầu, bốc cháy nổ tung. Vụ nổ tạo thành một đám mây hình nấm, lửa ngập tràn, gần như muốn thiêu đốt nước sông đến nóng hổi sôi trào. 35 vị khách cùng với 50 nhân viên trên du thuyền đều gặp nạn, không một ai may mắn thoát khỏi. Hình minh họa của tin tức là tình cảnh nhân viên công tác đang trục vớt, có thể nhìn thấy thi thể trên du thuyền. Còn có một bộ phận cơ thể lềnh bềnh trên nước, không biết cánh tay của ai hay là chân của ai. Đoạn nào là của anh đây? Mộ Tử cảm thấy lạnh, lại đến tận chân rằng lại còn dùng mình, gần như không cầm nổi điện thoại. Tài xế ở đằng trước gọi cô hai lần, cô mới tỉnh táo lại, phát hiện đã đến sân bay. Lúc xoay người mở cửa, sống lưng cô đau nhói, cảm giác cứng đờ, khó nói thành lời. Cô không quan tâm, nào đảo xuống xe, lại vội vàng đi vào trong sân bay. Bốn phía đều là người kéo vali, Mộ Tử không dừng bước, đôi mắt hoảng hốt nhìn phía trước. Không biết bị vali của người nào ngáng chân, cơ thể mất trọng tâm, ngã về phía trước. Cẩn thận! Có người vững vàng đỡ lấy cô. Mộ Tử quay lại nhìn, ngạc nhiên mở to hai mắt. Cố Thiếu! Sao Cố Lương lại ở đây? Không đợi Mộ Tử hỏi anh ta, Cố Lương đã nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Đúng, đã tìm được cô ấy. Cô ấy ở sân bay. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy về bệnh viện. Mộ Tử lập tức túm lấy cánh tay của anh ta, vội vàng hỏi, điện thoại của ai? Là Hoắc Dung sao? Anh ấy còn sống đúng không? Cố Lương cầm tay cô đi ra ngoài. Tôi đưa em về bệnh viện trước, em vừa làm phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi. Mẫu tử cứng đờ, đi theo bước chân của anh, phản hỏi. Là Hoắc Sâm gọi điện thoại tới sao? Là anh ấy sao? Thế nhưng Cố Lương không trả lời. Mẫu tử dừng lại, dùng sức hất tay anh ta ra, không chịu đi cùng anh ta. Trong mắt cô hiện ra sự tức giận, quát khẽ. Nói đi, là ai gọi điện thoại tới? Cố Lương im lặng, trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng. Là điện thoại của Vương Chiêm. Hoắc Tranh đang tìm thi thể của Hoắc Dung ở Thành Giang. Nếu em trở về, chắc chắn sẽ bị Hoắc Tranh để mắt tới. Mẫu tử ngơ ngẩn, trong đôi mắt cô không còn ánh sáng, vẻ mặt ngây ngốc, có sự mơ hồ không nói ra được, làm người ta đau lòng. Trong đôi mắt Cố Lương hiện ra vẻ đau lòng, cầm thật chặt bàn tay lạnh buốt của mẫu tử, đưa cô lên xe của mình. Hoắc Tranh muốn giở trò quỷ ở hội Quang Vinh, tâm lý Hoắc Dung nắm chắc, âm thầm chuẩn bị. Nhưng chẳng ai ngờ du thuyền lại đột nhiên nổ tung. Lần này Hoắc gia tổn thất lớn, những người tham gia hội Quang Vinh đều chết rồi. Hội Quang Vinh là một loại chúc mừng, cũng là một nghi thức. Tất cả những người đức cao trọng vọng trong Hoắc gia đều đến tham gia. Mọi người tập trung lại, nâng cốc ăn mừng, khen ngợi năng lực của Hoắc Dung, ca ngợi công lao của anh. Cảm ơn anh đã cố gắng vì Hoắc gia. Tóm lại, cũng là đường hoàng để Hoắc Dung giao quyền lợi trong tay mình ra, này phải thể hiện dáng vẻ vui mừng hài hòa. Ngoại trừ Hoắc Tranh và hai vị chú bác đã lớn tuổi, bởi vì sức khỏe không tốt nên không tham gia, những người có chút thân phận ở Hoắc gia đều đến. Sau đó đột nhiên xuất hiện một vụ nổ, khiến những người này đều chết oan chết uổng. Nếu Hoắc gia là một tảng mỡ dày nhất, người nhà họ Hoắc chính là chó sói cảnh giới miếng thịt mỡ. Bây giờ bầy sói thiếu hơn một nửa, sao còn giữ được cục thịt béo này? Hoắc gia trải qua một lần khó khăn, chắc chắn sẽ dùng chuyển một thời gian dài. Còn Hoắc Tranh đối mặt với mớ rối rắm này, lập tức nóng giận trong lòng, chắc chắn sẽ điên cuồng tiến hành trả đũa Hoắc Dung. Cố Lương nói với mộ tử, không ai tin Hoắc Dung đã chết rồi. Hoắc Tranh cũng không tin, vì ép Hoắc Dung xuất hiện, anh ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Chờ em hạ cánh ở sân bay Thành Giang, sợ rằng sẽ bị anh ta bắt lại làm con tin. Vương Chiêm và thân tín của Hoắc Dung đã rút lui sang thành phố Hương Hải. Bên kia cũng có đội ngũ của Hoắc Tranh. Bọn họ không thể phân thân được, lại no nắng, em nhìn thấy tin tức sẽ cố chấp chạy về Thành Giang, vô cớ để Hoắc Tranh có lợi. Vì vậy mới cố ý nhờ tôi, để tôi giúp đỡ tìm em. Mậu tử ngồi yên trong xe, ngu ngơ nhìn về phía trước, giọng nói như không phải của mình. Anh ấy còn sống không? Cô không quan tâm cái khác, bây giờ cô chỉ muốn biết một việc, anh ấy còn sống không? Cô Lương im lặng không nói. Anh ấy sẽ không chết. Mậu tử thì thào. Thầy bói đã nói, anh ấy là mạng anh hùng loạn thế, trừ khi ông trời để anh ấy chết. Nếu không, ai cũng không thể giết chết anh ấy. Càng nhiều âm mưu tính kế, càng có thể khiến anh ấy gặp nạn trưởng thành. Cố Lượng nghe cô nói như vậy, trong mắt càng đau đớn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Không biết là nói Hoắc Dung hay là nói mộ tử. Chắc chắn anh ấy không chết. Mộ tử nói nhỏ, anh ấy rơi vào vịnh cá mập, vào động rắn còn có thể sống sót trở về. Dù gặp phải vụ nổ, chắc chắn cũng không có việc gì. Mẫu tử chỉ tìm tất cả lý do, mỗi một lần tự nói với mình, mẫu sông thừa sẽ không chết, chắc chắn sẽ không chết. Làm sao lại chết chứ? Bọn họ đã sắp xếp xong tương lai, chỉ còn chờ cô tròn 18 tuổi sẽ thật sự ở bên nhau, xây dựng một ngôi nhà trên hòn đảo bốn mùa ấm áp, rời xa lời đồn đại và âm mưu tính kế, cử hành hôn lễ, sống bên nhau, nuôi dưỡng đời sau. Chàng dài nói, sinh con lại tốt nhất. Thế nhưng, cô không hề hâm mộ. Cô chỉ muốn sinh con cho anh, muốn sinh cho anh hai đứa con gái. Nước mắt bất giác chảy xuống, rơi xuống khóe môi hơi lạnh, đắng chát. Thế nhưng, tại sao phải khóc? Rõ ràng anh không chết, cô không nên khóc. Lúc xe chạy đến bệnh viện, điện thoại nhảy ra nhắc nhở tin tức điểm nóng. Đội trục vớt vừa mới tìm được vài vóc còn sót lại từ quần áo của mộ Sông Thừa. Ảnh chụp rất rõ ràng, trên miếng vải màu tím này còn có hoa văn thêu chìm tinh xảo. Hơn nữa trong kẽ sợi tơ còn có vết máu loang nổ. Mộ Tử chỉ nhìn thoáng qua, cơ thể lập tức mềm hoạt, cô ngất đi. Trong tiềm thức cho rằng không nên ngất đi, vào thời khắc quan trọng như vậy cô càng nên cẩn thận tìm kiếm dấu vết để lại, hiểu rõ ràng vụ nổ này là như thế nào. Thế nhưng cô thật sự không chịu nổi, trước mắt biến thành màu đen, máu trong người chảy ngược. Ngày sau đó cô lại mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, Cố Lương ngồi bên cạnh giường bệnh. Mộ Tử ngẩn ngơ. Ngày sau đó tất cả mọi việc chen lấn xông vào trong đầu. Cô nhớ lại những tin tức đó, cũng nhớ lại bức ảnh trước kia khi cô ngất xỉu. Cô sẽ không nhận nhầm miếng vải kia. Mộ Sông Thừa cố ý chuẩn bị chiếc áo khâm sàm kiểu cũ lại phú quý. Cô có ấn tượng sâu sắc, dáng vẻ bộ quần áo kia rất cao cấp, ngay cả cúc áo cũng khảm lục tùng thạch, đường viền khảm nạm xinh đẹp xa hoa, khắp nơi đều lộ ra tinh xảo. Mộ Tử lại không nhìn được, nước mắt rơi như thác nước. Cô ngồi ở trên giường nghẹn ngào gào khóc, khàn cả giọng. Mộ Sông Thừa còn sống không? Ngay cả quần áo của anh ấy cũng nổ tung đến nát bét rồi, vẫn có thể còn sống sao? Cô luôn biết rõ người đàn ông này tội ác chồng chất, làm sang làm bậy, mỗi ngày đều liên lạc với đám sói hổ kia, tương lai chắc chắn không có kết cục tốt, giống như mỗi đời gia chủ của nhà họ Hoắc vậy, đều chết oan chết uổng. Cô cũng vì thế mà nơm nớp lo sợ hết lần này đến lần khác, lần lượt nhận lấy tội lỗi. Cuối cùng có một ngày, Mộ Sông Thừa nói với cô, anh muốn làm người tốt. Cô không kiềm chế được sự vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thoải mái. Thế nhưng bây giờ cô lại hối hận. Nếu rửa tay chậu vàng phải trả cái giá thảm khốc như vậy, cô thà rằng để anh cứ làm nhân vật ác, là một kẻ xấu xa, tội ác tày trời, cũng tốt hơn bây giờ vô duyên vô cớ mất mạng. Cố Lương bước tới nhẹ nhàng vuốt nâng cô. Cô khóc đến đau đớn, bả vai run rẩy dữ dội. Thậm chí Cố Lương còn không dám chạm vào cô. Anh ấy sẽ không chết. Mộ Tử khóc đến kiệt sức, trước mắt che kín từng lớp tối đen, ý thức dần tàn rã. Cô nghe thấy Cố Lương không ngừng khẽ gọi tên cô. Thế nhưng giọng nói kia càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cô không nghe rõ nữa, cũng không muốn nghe. Trong lúc ngơ ngác, nhớ lại Mộ Sông Thừa đã nói với cô trong điện thoại. Cho dù chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Anh đang ám chỉ cô không nên tin những thứ trên tin tức, không nên tin miếng vải nhuốm màu trên tin tức, hay là không nên tin Cố Lương. Mộ Tử đau lòng đến cùng cực, đầu óc mất đi sự thoải mái, trong lòng sinh ra suy đoán tối tăm. Mộ Sông Thừa biết rõ ý đồ của Hoắc Tranh, không thể không đề phòng. Dù Hoắc Tranh muốn đối phó Mộ Sông Thừa cũng không biến thành xử lý tất cả mọi người trên du thuyền. Vậy rốt cuộc là ai làm du thuyền nổ tung? Vì sao không thể là Cố Lương? Sau vụ nổ, Hoắc gia chịu tổn thất nặng nề, không phải đống núc Cố gia tưng bừng phất lên sao? Mộ Sông Thừa đã nói muốn cô không được tin bất kỳ ai, bất kỳ ai. Có phải đang ám chỉ Cố Lương không? Lúc ý thức mơ hồ, cô cảm thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người, có chất lỏng lạnh buốt rót vào da thịt. Mộ Tử bất tỉnh chìm vào giấc ngủ say. Cô gặp được Mộ Sông Thừa ở trong mơ. Anh mặc áo khâm sam tơ lụa kiểu cổ, ngồi trên ghế thái sư hoàng hoa lê mộc. Phía sau là một chiếc gối sữa bằng gấm đỏ thẫm. Trong tay cầm một chén trà sứ men xanh, nhíu mày cười xấu xa, phong niêu phóng khoáng, cực kỳ đẹp trai. Anh mắng cô ở trong mơ, giọng điệu vẫn khinh thường và ghét bỏ như trước, trong mắt lại xen lẫn vẻ cưng chiều. Em là heo sao? Người khác nói gì em liền tin cái đấy hả? Lúc tỉnh lại lần nữa, Mộ Tử bình tĩnh hơn nhiều. Cô nằm thẳng trên giường, nhìn thấy Cố Lương canh giữ bên cạnh giường bệnh, khẽ nói: "Cố thiếu, làm phiền anh, phải chạy đi chuyến này rồi, anh yên tâm, tôi đã không sao." Giọng nói của cô khàn đặc như mài qua cát thô. Cố Lương nói: "Từ từ, đều sẽ qua thôi, em còn nhỏ, con đường tương lai còn rất dài." Nghe như đang an ủi cô, Mộ Tử lắc đầu, giọng điệu rất bình tĩnh: "Anh ấy không chết, Cố thiếu, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Anh thật sự không cần tốn công an ủi tôi đâu. Một miếng vải rách không thể nói ra điều gì, tôi sẽ không hồ đồ nữa." Lúc cô gào khóc đến ngất đi, Cố Lương lo lắng cô không thể chống đỡ nổi. Bây giờ cuối cùng cô đã tỉnh lại, Cố Lương lại càng lo lắng hơn. Như người uống say nói mình không say, như người điên nói mình không điên. Cố Lương im lặng một lúc lâu và nói: "Từ từ, mục đích của tôi khi đến Kinh Lăng không phải là vì để em chấp nhận cái chết của Hoắc Dung. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng dù anh ta còn sống hay đã chết, anh ta đều hy vọng em sẽ sống tốt." "Cố thiếu, anh nhất định cho rằng tôi đau lòng quá độ nên nói nhảm phải không?" Mộ Tử vẫn bình tĩnh như trước rồi nói: "Không có đâu, bây giờ tôi rất tỉnh táo. Hoắc Tranh cẩn thận sắp xếp như vậy là muốn mạng sống của Hoắc Dung. Khi chưa tìm thấy xác, Hoắc Tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu tôi trở về Thành Giang, tôi sẽ trở thành mục tiêu của Hoắc Tranh. Thậm chí có thể buộc Hoắc Dung đã biến mất để xuất hiện. Vì vậy tôi sẽ ở lại Kinh Lăng. Không chỉ vậy, còn muốn tìm Tư Đồ Gia làm chỗ dựa cho tôi, có đúng không?" Mặc dù cô đau lòng, nhưng cô có khả năng làm rõ suy nghĩ. "Em vẫn còn có tôi," Cố Lương nói. "Từ từ, cho dù Tư Đồ Gia không có cách nào bảo vệ em an toàn, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Mộ Tử đã giúp Cố Nhị Thiếu Gia thắng kiện, giải thoát Cố Nhị Thiếu Gia khỏi bị bắt cóc và lạm dụng, lại còn giúp đỡ Cố Gia rất nhiều trong bữa tiệc hôm đó. Cô là người có ân rất lớn đối với Cố Gia." Cố Lương trong tình nghĩa lúc này giúp đỡ cô, Mộ Tử chỉ cho rằng Cố Lương làm như vậy là vì muốn báo đáp ân tình. Bây giờ cô đã khôi phục lý trí. Ở một mức độ nào đó, Vương Chiêm có thể đại diện cho vị trí của Mộ Dung Thừa. Nếu như anh ta có thể nhờ Cố Lương giúp đỡ, điều đó cho thấy đối với Mộ Dung Thừa mà nói, Cố Lương là một người đáng tin cậy. Vừa rồi cô không nên nghi ngờ Cố Lương. So với Hoắc Tranh, Cố Lương càng hy vọng gia chủ là Hoắc Dung. Cố Lương càng hy vọng gia chủ là Hoắc Dung, bởi vì hai người bọn họ quen thuộc hơn, sự hợp tác càng nhiều hơn. Khi thay đổi người, tất cả những lợi ích liên quan sẽ thay đổi. Tất cả mọi sự hợp tác cần phải cân nhắc lại một lần nữa. Điều này rất phiền phức đối với một người làm ăn. Do đó, Cố Lương là người không muốn Hoắc Dung gặp rắc rối. Mộ Tử rất xấu hổ vì sự nghi ngờ vừa nãy của mình. Trong khi họ đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Buổi chiều, khi Trần Thải Linh và Lão Phu Nhân đến đây, đã không gặp được Mộ Tử. Lão Phu Nhân tức giận bỏ đi, nhưng Trần Thải Linh vẫn chưa đi. Bà đi thăm Tư Đồ Diễn. Tư Đồ Diễn vẫn đang trong phòng vô khuẩn. Sau khi cấy ghép tủy xương, ông sẽ phải ở trong đó ít nhất 20 ngày. Cho đến khi tủy xương mới phát triển và các tế bào bạch cầu phát triển lên hơn 1000 mới có thể ra khỏi phòng vô khuẩn. Bà đứng bên ngoài phòng vô khuẩn và nhìn chồng qua cửa kính một lúc. Sau đó có một người y tá nói cho bà biết Mộ Tử đã trở lại. Trần Thải Linh tranh thủ cầm theo cà mèn đến thăm Mộ Tử. Không nghĩ tới khi phòng bệnh mở ra, Cố Lương lại đứng ở sau phía cánh cửa. Trần Thải Linh có chút ngạc nhiên. Cố Gia, Tư Đồ Gia, Trần Gia đều có qua lại với nhau, một vài bữa tiệc có thể nhìn thấy Cố Lương, vì vậy nên Trần Thải Linh nhận ra Cố Lương. "Cố thiếu đến rồi à?" Trần Thải Linh kinh ngạc, vô thức nhìn Mộ Tử ở trên giường rồi nói: "Cố thiếu biết Mộ tiểu thư sao?" Nếu là bạn bè, sự chênh lệch tuổi tác có vẻ hơi lớn. Mộ Tử giải thích: "Cháu và Nhị thiếu gia là bạn bè, Vì vậy cháu có biết Cố Thiếu. Trùng hợp là trên đường gặp nhau, Cố Thiếu thấy cháu không thoải mái liền đưa cháu về bệnh viện. À, Trần Thải Linh đặt hộp cơm trưa trong tay lên bàn và nói với Mộ Tử. Vừa rồi tôi cùng lão phu nhân qua đây thăm cháu, nhưng không thấy cháu trong phòng. Mộ Tử thản nhiên nói, vừa rồi cháu đi ra ngoài một chuyến. Có ý định giải thích, như thể hơi lảng tránh, Trần Thải Linh cũng không muốn hỏi nữa. Tôi đã nấu canh cho cháu, vẫn còn nóng đấy, cháu có muốn uống nó không? Trần Thải Linh thăm dò hỏi cô. Lão phu nhân có lòng thả nhân sâm tươi vào, rất bổ dưỡng. Mộ Tử không từ chối. Cảm ơn ngài. Trần Thải Linh cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Có lòng muốn đối tốt với người khác, cũng cần người khác cảm kích mới được. Cô mở cà mèn ra, mùi hương của nhân sâm đột nhiên tràn ngập, ấm nóng và thơm ngào ngạt. Mộ Tử rất phối hợp. Cô uống hết nước canh và nhai nát miếng nhân sâm tươi rồi nuốt vào mồm. Nhân sâm rất đắng, nhưng cô lại cảm thấy vừa ăn. Mộ Tử khó chịu, không lên tiếng uống xong nước canh. Cô cảm ơn Trần Thải Linh, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô phải mau chóng khôi phục lại như lúc đầu, không thể ốm yếu, kéo chân sau của Mộ Dung Thừa được. Ngộ nhỡ nửa đêm, anh cậy cửa sổ phòng cô, muốn cô chạy trốn với anh thì làm sao bây giờ? Cố Lượng khẽ nói với cô, từ từ, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm em. Mộ Tử mở to mắt nói, Cố Thiếu, hôm nay cảm ơn anh, nhưng mà tôi thật sự không sao, anh không cần lo lắng cho tôi. Cố Lượng nhạt nhạt nở nụ cười, em nghỉ ngơi đi, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Trần Thải Ninh nhìn hai người nói chuyện với nhau, đẩy mắt có chút nghi hoặc. Vài ngày sau, mỗi ngày Trần Thải Ninh đều mang nước canh đến cho Mộ Tử, nhưng lão phu nhân cũng không tới. Cô ở trong bệnh viện đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, đồng thời chú ý đến những biến hóa của Thành Giang. Tin tức mỗi ngày đều sẽ theo dõi, không biết người nào nặc danh cung cấp tin tức. Nói ngày hôm đó có một bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền, không phải bữa tiệc bình thường mà là bữa tiệc rút nồi cho Hoắc Dung. Lại có người ở bờ sông bên kia phát hiện một nhóm lính bắn tỉa bị giết khác. Mọi người suy đoán những sát thủ này là do Hoắc Tranh an bài, chỉ chờ du thuyền cập bờ sẽ đánh nén Hoắc Dung, nhưng lại bị Hoắc Dung ra tay trước. Có vết đạn trên đống xác chết của du thuyền, ngày hôm đó nhất định là có một trận bắn nhau kịch liệt xảy ra, cuối cùng khiến cho nhiên liệu bị rò rỉ nên cả du thuyền bị nổ tung. Vì vậy tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn. Mộ Tử mơ hồ tìm gì đó, trong đầu phác họa ra tất cả những chuyện xảy ra hôm đó. Hoắc Tranh an bài rất nhiều tay súng bắn tỉa ở bên bờ sông. Hoắc Dung sớm đã phát hiện ra nên cho người đi tiêu diệt mấy tên bắn tỉa đó. Có người trên du thuyền phát hiện ra kế hoạch thất bại nên tạm thời đồng thủ. Người của hai bên giao chiến, két dầu bị bắn trúng, ngay sau đó du thuyền bị nổ tung. Vì vậy tất cả mọi thứ thật sự chỉ là tai nạn. Người làm cho Hoắc Tranh bất ngờ, làm cho Mộ Dung Thừa không có cách nào phòng bị tai nạn. Mộ Tử nhìn chăm chú hàng chữ màu đen trên điện thoại di động, không người còn sống. Cho dù mạng của Mộ Dung Thừa có tốt đến đâu, anh cũng không phải thần thánh. Cơ thể bình thường của con người làm sao có thể chịu được một cú nổ có sức sát thương lớn như vậy. Nhiều người bị nổ chết hoặc bị ngất đi, có thể trôi giải xác ở trên sông. Một số được vớt lên, một số còn lại không biết trôi đi nơi nào. Mộ Dung Thừa đâu? Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Mộ Tử từ chỗ Cố Lượng biết được Hoắc Tranh vẫn chưa chịu buông tha. Hoắc Tranh vẫn cho người tìm tòi tung tích của Hoắc Dung. Thật sự là quái lạ. Rõ ràng cô hẳn phải nên hận người này mới đúng, nhưng sau khi nghe được tin tức cô lại thấy được an ủi. Ít nhất trên đời này cũng có một người giống như cô, tin tưởng Mộ Dung Thừa chưa chết. Dường như Hoắc Tranh càng kiên định tìm kiếm, cô lại càng khiến mình tin tưởng Mộ Dung Thừa chưa chết. Anh còn sống, anh đang sống ở một nơi bí mật để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chờ đến khi tích trữ đầy đủ sức mạnh rồi, sẽ hiên ngang trở về, giống như anh đã từng tà mị nóng nảy điên cuồng. Mậu Tử ở trong bệnh viện 7 ngày, cơ thể của cô đã hoàn toàn khôi phục. Cô định liên lạc với Vương Chiêm trước, sau đó lập tức từ Kinh Lăng bay đến Hương Hải, thu xếp thỏa đáng xong thì cho người đi đón Bạch Vi. Hoắc gia bị tổn thất nặng nề, sòng bạc ở khắp Vấn Châu đang chờ người tiếp quản. Hoắc Tranh nhất định đang rất bận rộn, chưa hẳn là có thời gian lo chuyện bên Hương Hải. Huống chi Mộ Dung Thừa là ở Hương Hải lập nghiệp, lực lượng cố thủ rất vững chắc. Cử động của Hoắc Tranh lần này chắc chắn khiến nhiều người tức giận. Người của anh ta ở Hương Hải rất có thể không có bao nhiêu. Mộ Tử dựa vào bên cửa sổ lặng lặng suy tư. Cô suy nghĩ, có lẽ nên nhờ Cố Lương giúp đỡ. Tuy rằng tính cách của cô không thích phiền toái người khác, nhưng mà một khi có chuyện cần thiết, cô sẽ không chút khách khí. Trần Thải Ninh mang theo cả men đi vào bệnh viện. Khi nhìn thấy quần áo của Mộ Tử đã thu dọn xong xuôi, trong lòng biết Mộ Tử muốn đi, bà do dự nói, Tử Tử, cháu có muốn đi thăm cha mình một chút hay không? Ý tôi là Tư Đồ Diễn ấy. Tính cách của Trần Thải Ninh và Bạch Vi có chút giống nhau, điển hình là tiểu thư khuê các, tính cách hiền lành tốt bụng, có gì bất mãn cũng sẽ giấu ở trong lòng, mọi thứ đều vô thức thay người khác cân nhắc. Bà không biết tính cách của Mộ Tử, lo lắng khi nói Tư Đồ Diễn là cha cô thì sẽ chọc giận cô, thế nhưng là gọi thẳng tên lại cảm thấy là lạ. Lúc Trần Thải Ninh lúng túng, Mộ Tử quay đầu lại, vẻ mặt nhàn nhạt nói, được, đi thăm ông ấy một chút. Cô và Trần Thải Linh đến phòng vô khuẩn. Tình trạng của Tư Đồ Diễn đã có chuyển biến tốt, cách lớp thủy tinh trong suốt có thể trông thấy ông ấy tựa người ở trên giường bệnh, bốn phía là các loại dụng cụ giám sát. Cho dù tiểu tụy, nhưng trong ánh mắt có thể thấy ánh sáng có mấy phần thần thái. Mộ Tử chỉ nhìn thấy ông ấy ở màn hình tivi, bây giờ nhìn thấy người thật, cô có một loại cảm giác xa cách, không cảm nhận được thân tình ấm áp, cũng không cảm thấy huyết mạch tương liên. Cô chỉ có thể hờ hững nhìn chăm chú ông ấy, ngay cả khóe miệng đang mỉm cười cũng đều miễn cưỡng. Tư Đồ Diễn so với cô còn khẩn trương và kích động hơn nhiều. Ông chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có con cái, cũng chưa từng trải qua cảm giác khi được làm cha. Nghĩ tới Mộ Tử là đứa con mà Nguyễn Nì vì mình sinh ra, biểu cảm trên mặt vừa áy náy lại vừa hổ thẹn, ông không biết phải làm thế nào. Bên trong phòng vô khuẩn có thiết bị trò chuyện. Tư Đồ Diễn muốn nói chuyện với Mộ Tử, ông hé miệng muốn nói lại thôi, giống như có nhiều chuyện muốn nói, lại giống như không biết nên nói cái gì. Do sự sau nửa ngày, Tư Đồ Diễn ở bên trong hỏi Mộ Tử, rút tủy có đau không? Nước mắt của Mộ Tử đột nhiên rơi xuống, chảy đầy hai gò má. Trần Thải Ninh giật mình. Tư Đồ Diễn kinh hãi hỏi, đau lắm hả? Bây giờ còn đau không? Mộ Tử che miệng lại, nhưng là đau đến nỗi khó có thể khống chế. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt như suối trào ra mà không kiêng nề gì. Cô dùng sức bồm lấy môi, không cho mình khóc thành tiếng. Nước mắt khiến tay cô ẩm ướt. Không có liên quan gì đến Tư Đồ Diễn, cô chỉ là nghĩ lại buổi tối trước khi giải phẫu, Mộ Dung Thừa gọi điện thoại hỏi cô, rút tủy có phải đau lắm không? Đêm đó tính mạng anh đang gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng đã nhớ kỹ ngày hôm sau cô giải phẫu. Có phải đau lắm không? Mộ Tử hiện tại liền muốn trả lời anh, đau lắm, dù là tiêm thuốc tê vẫn đau cực kỳ, mũi khoan đâm vào trong xương tủy, đau đến nỗi khớp xương như muốn nứt ra. Cô sắp bị nỗi đau đớn này hành hạ sắp chết rồi, vì sao anh vẫn chưa trở lại? Biết rõ cô sẽ đau sẽ khóc, tại sao phải chơi trò chơi sinh tử này? Vì cái gì lại đi nửa gạt cô? Cho đến bây giờ, Mộ Tử chỉ chịu tin Mộ Dung Thừa đang chơi một trò lừa bịp, bày một ván cờ, dùng mưu trí trốn thoát không để ai phát hiện ra. cô không cách nào chấp nhận chuyện du thuyền ngoài ý muốn nổ tung. Cô không cách nào chấp nhận chuyện Mộ Dung Thừa bỏ rơi mình. Mộ Tử ngồi xổm ở bên dưới cửa sổ thủy tinh khóc một trận. Tầm mắt của Tư Đồ Diễn chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và bối rối của Trần Thải Ninh. Trong lòng ông càng cảm thấy tội lỗi. Bất luận là ông tuổi trẻ ngông cuồng hay là Nguyễn Hy tức giận trốn đi, cũng đều là do tuổi trẻ tùy hứng. Chuyện tình cảm của bọn họ tới cùng cũng là nhẹ nhàng vui vẻ. Thế nhưng Mộ Tử thì sao? Cô có gì sai? Dù sao đứa trẻ cũng vô tội. Tư Đồ Diễn bất giác nắm chặt tay, khàn giọng hỏi cô. Tử Tử, con có bằng lòng nhận cha làm cha của con không? Cha nhận con làm con gái nuôi. Tư Đồ Diễn không nói được những lời lẽ hay hò. Ông trầm giọng nói ra tính toán của mình. Mà kể tương lai cha còn có phải là tổng thống hay không, cha sẽ làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha. Chăm sóc con, bảo vệ con. Con sống ở Thanh Giang từ nhỏ, không quen ở đây cũng không quan hệ. Con vẫn có thể sống cùng với mẹ nuôi của con. Cha sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con, cũng sẽ không khiến mẹ nuôi con khó xử. Mộ Tử trầm mặc, không lập tức đáp lại. Trần Thải Ninh cầm lấy khăn tay, lau nước mắt trên mặt cô, thở dài nói. Đáp ứng đi, bằng không chúng ta cả đời cũng không an tâm. Nhận Tư Đồ Diễn là cha, không cần phải chịu sự ràng buộc của Tư Đồ gia, còn có thể tiếp tục cùng sống cùng Bạch Vị. Đây là một điều kiện rất hấp dẫn. Hơn nữa, đây là điều mà Mộ Tử cần nhất hiện nay. Đi Hương Hải có lẽ là hành động sáng suốt, nhưng có lẽ sẽ mang đến áp lực cho Vương Chiêm. Dù sao Hoắc Dung ở trên tiền tước trên đã chết rồi, có phải anh giữ lại người để phân tán lực lượng ra không? Vương Chiêm vừa muốn củng cố thế lực của Mộ Dung Thừa, vừa bị Hoắc Tranh chèn ép. Hiện tại anh ta ở Hương Hải cũng không thoải mái gì. Nhưng mà nếu như cô trở thành con gái của Tư Đồ Diễn, tình thế sẽ không giống nhau. Hoắc Tranh vô cùng hung ác, chẳng lẽ anh ta dám gây khó dễ cho con gái của Tổng thống sao? Nhân tâm ở Hoắc gia bị phân tán, thế lực rối loạn, vị trí gia chủ đang bị lồng này, thời điểm này làm sao dám đắc tội với Tổng thống? Chỉ cần cô an toàn, Mộ Dung Thừa cũng sẽ càng thêm an toàn. Anh không cần phải lo lắng cho cô nữa, mà có thể yên tâm hơn nếu như anh còn sống. Mộ Tử đang cân nhắc thiệt hơn, đem tất cả mọi thứ nghĩ cho thông suốt. Ông xác định ư? Sẽ không can thiệp lựa chọn của tôi chứ? Cô ngước mắt nhìn xem Tư Đồ Diễn, đôi mắt che một tầng hơi nước, ánh mắt trong suốt sáng lòng lành. Tư Đồ Diễn nói, Từ Từ, chuyện này là chuyện cha nên làm. Mộ Tử trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Được, tôi đồng ý. Cô trả lời dứt khoát, giọng nói lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến Tư Đồ Diễn mỉm cười. Trần Thải Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bà cảm thấy đây là một kết quả đoàn viên mỹ mãn. Trần Thải Ninh gọi điện thoại về nhà, báo tin tức vui vẻ này, sau đó đưa Mộ Tử quay về Tư Đồ gia. Ô tô lái vào một con đường rộng lớn, rừng cây bạch dương ở hai bên thẳng tắp cao lớn. Những cơn sóng lăn tăn của hồ nước sau hàng cây dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng. Mà ở giữa hồ nước có một hòn đảo. Trong rừng cây xanh ôm có thể thấy được khu kiến trúc màu trắng đan xen nhau. Chỗ đó chính là khu biệt thự dành cho Tổng thống. Tới giờ ăn trưa, Trần Thải Ninh tới gọi Mộ Tử xuống lầu ăn cơm. Bà mang cho Mộ Tử một chiếc váy liền thân màu tím nhạt mới tinh, còn có một bộ đồ trang sức bằng ngọc trai muốn trang điểm cho Mộ Tử. Mộ Tử nói, không cần, cháu có quần áo của mình. Mộ Tử mặc một chiếc váy dài bằng ren màu trắng. Cô không có đeo bất kỳ một món đồ trang sức gì, chỉ để cho Trần Thải Ninh giúp mình đem búi tóc lên và kẹp thêm một cái kẹp bằng ngọc trai. Thoạt nhìn đoàn chàng yểu nhã, cũng không sợ mất đi sự tươi sáng của thiếu nữ. Chỉ là vẻ mặt của cô vô cùng lạnh nhạt, khóe miệng cong giống như cho có lệ. Khi tới phòng ăn ở lầu 1, những người khác đã đến đông đủ. Hai bên bàn ngồi kín người, bên giường bên phải còn có hai chỗ trống, một chỗ cho Trần Thải Ninh, một chỗ cho Mộ Tử. Mộ Tử nhìn lướt qua. Những người ngồi đây rất dễ nhận. Người ngồi ở trên đầu phía bên trái là một ông lão, là Tư Đồ lão tiên sinh mà trước đây đã gặp mặt. Bên cạnh lão tiên sinh dĩ nhiên là lão phu nhân, xuống chút nữa là Ninh Nguyệt Vị, cũng rất dễ nhận ra. Về phần những người đi giày tây còn lại, chắc hẳn toàn bộ nhân viên công tác trong phủ tổng thống, cố vấn, trợ lý, thư ký các loại. Nhiều người như vậy bình thường chưa hẳn cùng một chỗ ăn cơm. Hôm nay vì giới thiệu thân phận của cô mới có thể ngồi cùng một chỗ. Trần Thải Ninh giới thiệu cho cô: Tử Tử, hai người này là ông nội và bà nội của cháu. Đôi môi Mộ Tử khẽ mấp máy. Cô chào hỏi: Cháu chào lão tiên sinh, lão phu nhân. Cô không gọi thẳng ông nội hay bà nội, khiến cho bầu không khí hơi ngừng trệ. Ánh mắt lão tiên sinh lạnh xuống. Tư Đồ lão tiên sinh cũng có chút thất vọng. Ông nói: Không sao, về sau đổi lại cách xưng hô sao cũng được. Trần Thải Ninh cười nói: Đúng vậy, hôm nay vừa xác định chuyện này nên bắt cô bé thay đổi cách xưng hô cũng hơi làm khó cô bé. Sau đó bà lại giới thiệu thư ký hành chính, thư ký tin tức, thành viên trong ban cố vấn của tổng thống cho Mộ Tử biết. Hai người ngồi xuống dùng cơm. Tư Đồ lão tiên sinh cùng mấy vị quan viên kia thương lượng chuyện tổ chức bữa tiệc. Thư ký đề nghị đình nhà sẽ tổ chức vào tháng sau, đồng thời chúc mừng ngài tổng thống khỏi bệnh. Trước khi tuyên bố tin tức nhận nuôi Mộ Tử, có thể xử lý thủ tục nhập khẩu cho thỏa đáng. Trần Thải Ninh cảm thấy như vậy rất thỏa đáng, mà quay đầu hỏi qua ý kiến của Mộ Tử. Mộ Tử không có ý kiến gì. Ninh Nguyệt Vị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt và bộ dạng bình tĩnh của Mộ Tử, trong lòng như có một vết xước. Lúc Tư Đồ Diễn phát bệnh, cô ta đã mơ hồ đoán được sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi Mộ Tử thật sự ngồi ở trước mặt, cô ta vẫn khó có thể khắc phục sự phẫn nộ trong lòng. Ninh Nguyệt Vị đối với Mộ Tử là căm hận, càng nhiều hơn là ghen ghét. Nhất là khi cô ta nhìn thấy Mộ Tử dễ dàng đoạt đi những thứ mà cô ta đã chờ đợi rất lâu. Hơn nữa, vẻ mặt lại còn rất thờ ơ. Trái tim Ninh Nguyệt Vị như bị ngọn lửa có sự ghen ghét đốt cháy, đau đớn không chịu nổi. Phủ tổng thống chỉ cần một thiên kim. Nếu như Tư Đồ Diễn nhận nuôi Mộ Tử rồi thì sẽ không nhận đứa con gái thứ hai. Tiền đồ Ninh Nguyệt Vị cứ như vậy bị Mộ Tử phá hỏng. Dù lão phu nhân yêu thương cô, vinh quang trên đầu cô ta vẫn bị Mộ Tử cướp đi. Về sau lúc mọi người bàn tán về Mộ Tử sẽ nói là: Ồ, cô ấy là thiên kim mà tổng thống yêu thương nhất. Hay là nói tổng thống coi cô ấy như con gái ruột. Tổng thống đã có con gái, Ninh Nguyệt Vị chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Mộ Tử hủy hoại tương lai của cô ta, hai người coi như là kết thành thâm thù đại hận. Bác gái mang đồ đến cho cô, tại sao cô lại không chịu mặc? Ninh Nguyệt Vị cười dịu dàng đánh giá Mộ Tử. Chiếc váy trên người cô cũng rất đẹp, chỉ là màu sắc có phải có chút không thích hợp hay không? Sau khi bác cả bị bệnh, trong nhà vẫn luôn kiêng kỵ mặc đồ màu trắng. Cô ta nói xong, ánh mắt khẽ rơi vào búi tóc trên đầu Mộ Tử, giống như là có chút kinh ngạc mà nói: Ai nha, trên đầu cô cũng mang kẹp tóc màu trắng sao? Không khí trên bàn ăn lập tức ngừng trệ. Trên đầu mang màu trắng không khác gì để tang. Hiện tại bị Linh Nguyệt Vi nói ra, khiến Mộ Tử thành người không hiểu chuyện, giống như đang trù ẻo Tư Đồ Diễn chết sớm vậy. Sắc mặt lão phu nhân lập tức trầm xuống, có vài phần không vui. Ánh mắt trách cứ nước nhìn Trần Thải Linh, cứ như Mộ Tử không mặc đồ thích hợp đều là trách nhiệm của mẹ nuôi vậy. Mộ Tử ngừng tay, mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Vi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn vào mấy người đàn ông bên cạnh. Bọn họ đều mặc áo sơ mi thương vụ màu trắng, đồng dạng là màu trắng. Vì sao mà ở trên người khác lại không có vấn đề, mà ở trên người Mộ Tử liền biến thành không ổn? Mộ Tử cười lạnh, giống như là im lặng giễu cợt. Bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Đám quan chức trong văn phòng tổng thống đều yên lặng ăn cơm. trong lòng bọn họ đều biết rõ. Một chút thủ đoạn này có linh nguyệt vị, giống như đập vào miếng sắt. Đối phương một câu cũng chưa nói, nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến cho công kích của cô ta hóa thành vô hình. Đôi mắt của Tư Đồ lão tiên sinh thu lại. Một bên là cháu gái ruột vừa mới nghênh đón, một bên là một đứa cháu gái ở với ông từ nhỏ đến lớn. Lão tiên sinh không muốn ai bị mất thể diện. Hơn nữa, ông vẫn cho rằng dạy trai không dạy gái, dạy dỗ con gái và cháu gái như thế nào hẳn là trách nhiệm của lão phu nhân và con dâu. Chỉ là vợ của ông rõ ràng là đang thiên vị Ninh Nguyệt Vị, trên bàn ăn không nói một lời. Ngược lại là Trần Thải Ninh nhịn không được, bà miễn cưỡng giải thích thay cho Mộ Tử. Đồ trang sức là con đưa cho Tử Tử, thật ra cũng không phải là thuần trắng, viên ngọc trai này là màu trắng ngà. Ninh Nguyệt Vị giả bộ bối rối nói, thật sự xin lỗi, tôi nhìn thấy tin tức nói rằng gia chủ Hoắc gia chết rồi, nay thấy cô mặc một thân trắng như vậy, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Cô ta thấy vẻ mặt nghi hoặc của những người khác thì nói tiếp, mấy người có lẽ không biết gia chủ Hoắc gia đã từng theo đuổi Mộ Tử, hai người hình như là bạn trai bạn gái của nhau đấy. Ngón tay cầm đũa của Mộ Tử kéo càng ra, các đốt ngón tay đều trắng bệch. Những người khác tức thì lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ quan sát Mộ Tử. Nói là bạn gái, thật ra đồng nghĩa với việc là người phụ nữ của Hoắc Dung. Nói khó nghe hơn thì là tình nhân của Hoắc Dung. Cô còn nhỏ như vậy mà đã thành tình nhân của người có tiền có quyền. Như vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cô ái mộ hư vinh, không biết giữ mình trong sạch. Huống chi Hoắc Dung đã chết, thắng làm vua, thua làm giặc. Người phụ nữ của kẻ thất bại trong mắt người đời sẽ cao quý đến đâu. Sắc mặt lão phu nhân đã xanh mét, vẻ mặt của Tư Đồ lão tiên sinh hiển nhiên cũng không vui. Hóa ra là như vậy. Mộ Tử rốt cuộc cũng đã hiểu, hóa ra vừa rồi Ninh Nguyệt Vị là cố ý phạm sai lầm, chính là muốn phơi bày mối quan hệ của cô và Hoắc Dung. Ninh Nguyệt Vị vô tội nhìn về phía Mộ Tử rồi nói, tôi nói sai rồi hả? Cô đừng nóng giận. Bạn bè thường nói tôi ngây thơ, nhanh mồm nhanh miệng. Nếu như chọc giận cô thì cho tôi xin lỗi. Mộ Tử hỏi cô ta, cô bao nhiêu tuổi rồi? Ninh Nguyệt Vị sững sờ. Mộ Tử nói, cô đã 20 tuổi rồi mà vẫn ngu ngốc ngây thơ giống như đứa trẻ 3-4 tuổi. Cô không cảm thấy buồn nôn sao? Bất kỳ một người trưởng thành bình thường nào cũng đều biết nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện. Cô từ nhỏ đến lớn đều sống trong phủ tổng thống. Nếu như không hiểu được cách thận trọng từ lời nói đến việc làm, thì để tôi nói cho cô biết ngốc nghếch ngây thơ và nhanh mồm nhanh miệng là như thế nào. Cái gọi là nhanh mồm nhanh miệng chia ra làm hai loại. Một loại là thiếu đầu óc, một loại là khuyết thiếu phẩm chất, chỉ lo chú ý đến bản thân mà không để ý cảm thụ của người khác. Ninh tiểu thư, hiện tại tôi không nhìn thấy đầu óc của cô, cũng không nhìn thấy phẩm chất của cô. Trên bàn cơm yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Ninh Nguyệt Vị giống như bị tát cho một cái trước mặt mọi người. Cô ta khiếp sợ trợn to hai mắt, sau đó sắc mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là tức giận. Mộ Tử thản nhiên như thường, không nhanh không chậm uống chén canh. Ninh Nguyệt Vị cắn môi, trong mắt hiện lên một tầng nước mắt. Cô ta hít sâu mấy lần, sau đó cúi đầu nói, là tôi nói sai, thực xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Lão phu nhân đột nhiên giận dữ, sắc mặt khó coi nói, đúng là không có tiền đồ. Thiên kim được ta luông chiều nuôi lớn, không phải là để cho người khác sỉ nhục. Rõ ràng là mắng Ninh Nguyệt Vị vô dụng, nhưng trên thực tế là đang mắng Mộ Tử. Mộ Tử chỉ trích Ninh Nguyệt Vị không có nhân phẩm, cũng gián tiếp chỉ trích lão phu nhân không có dạy dỗ tốt Ninh Nguyệt Vị. Khó trách lão phu nhân tức giận như vậy. Ninh Nguyệt Vị không nên đề cập đến việc Hoắc Dung chết. Cái chết của anh là cấm địa trong lòng cô. Nếu như có người nào xâm phạm đến, Mộ Tử nhất định không tha thứ. Mộ Tử khuấy bát canh, gắp lấy một miếng nhân sâm, mặt không thay đổi nhai nó. Không có ai sỉ nhục cô ta, chính là cô ta tự sỉ nhục bản thân mình. Mẫu tử nói, từ nhỏ đến lớn đều sống trong phủ tổng thống, tự cho mình là thiên kim của tổng thống, quen hưởng thụ sự cưng chiều của mọi người xung quanh, cho rằng không có ai có thể cướp đoạt được quyền thế địa vị của cô ta. Vừa thấy tôi xuất hiện đã không thể kiềm chế được, coi tôi là người xâm nhập nên gây xích mích để chèn ép tôi, sợ tôi chiếm lấy ánh hào quang của cô ta. Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Vị, ánh mắt mang theo sự sắc bén. Tôi và cô không giống nhau, tôi cũng không thiếu người cưng chiều, cũng không cầu xin thương xót cùng quyền quý. Tôi ngồi ở chỗ này ăn cơm là quang minh chính đại, coi như là tương lai phủ tổng thống có xuất hiện nhiều thiên kim tiểu thư hơn nữa, tôi cũng sẽ không giống cái thứ tôm tép nhã nhép bình thường. Quả thực buồn cười. Những lời mộ tử nói sắc bén như dao, khiến mặt nạ dối trá của Linh Nguyệt Vị bị lột bỏ, khiến người ta không đành nào nhìn thẳng. Vẻ mặt Linh Nguyệt Vị trắng bệch, không còn chút máu. Lão phu nhân thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, khó thở nói, cô, thái độ của cô là như thế nào? Vì đón cô trở về mà một đại gia đình phải hao tâm tổn phí chuẩn bị tiệc cho cô, vì muốn đối phó với dư luận nên mỗi người đều đang vì chuyện của cô mà nghĩ cách, cô lại ở đây bày ra như vậy, dáng vẻ như vậy là sao? Quả nhiên lang thang ngoài đường từ nhỏ đã quen, không biết trời cao đất rộng, phát ngôn bừa bãi, làm sao biết được cảm ơn là gì? Lão phu nhân thở hổn hển nói. Mẫu tử yên tĩnh nghe xong, cô nuốt một ngụm nước canh trong miệng, thả chiếc muỗng sứ trắng trong tay xuống rồi đứng dậy. Tất cả mọi người trên bàn đều nhìn về phía cô. Lão phu nhân, ngài hy vọng tôi có thái độ gì? Giọng nói mềm mỏng của mẫu tử lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng. Cảm ơn ư? Trước lúc ăn bữa cơm trưa này, 18 năm qua tôi chưa uống một miếng nước của Tư Đồ gia, chưa ăn một miếng cơm của Tư Đồ gia, càng không có cầm một phân tiền nào từ các người. Hiện tại tôi cầm máu của mình cứu mạng con trai của mấy người, ngược lại còn muốn tôi mang ơn với các người hay sao? Mẫu tử nhàn nhạt nở nụ cười rồi nói, tôi no rồi, các vị cứ từ từ ăn. Mẫu tử quay người rời đi. Cô nơi để ý đến sắc mặt xanh mét của lão phu nhân. Cô đến Tư Đồ gia chỉ vì dựa thế, không phải đến để tranh giành tình cảm với Ninh Nguyệt Vị. Ninh Nguyệt Vị nắm chặt sự sủng ái của Tư Đồ gia trong tay, vì sợ mất đi nửa phần. Thật ra cô ta không biết, mẫu tử căn bản không buồn quan tâm. Ưa thích cũng được, chán ghét cũng được, cô không quan tâm, cũng không có tâm tư đi nịnh nọt người khác. Các bạn vừa nghe xong tập 63 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.